Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 383 hư. Cửu Hoàng Thúc là ai, làm sao có thể để mặc cho người khác chọn lựa, Tô Quán nhất định sẽ phải thất vọng rồi. Phượng Khương Trần cười thâm ý nhìn Tô Quán, nhanh chóng đem đồng tình cùng thương hại ban nãy trả lại cho nàng ta. Trưởng nữ Tô gia quả thật cao quý, nhưng sau đó thì sao, cũng chỉ là một quân cờ, một con cờ dù cao quý như thế nào thì cũng chỉ có thể bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Ta thông cảm với ngươi, Tô Quán. Phượng Khương Trần im lặng nói, giống như ngộ ra chân tướng. Tay Tô Quán căng thẳng nắm chặt lại, mặt biến sắc nhưng nghĩ đến Cửu Hoàng Thúc đang ở đây lại lập tức thả lỏng, khôi phục lại dáng vẻ tươi cười trên mặt không sai chút nào. Phượng Khương Trần âm thầm bội phục, lại còn bị người ta làm mắt cho mắt mặt. Nếu là người bình thường có thể sẽ tức giận, nhưng Tô Quán cũng không làm ra dáng vẻ gì quá đáng, còn cười nói với Phượng Khương Trần mấy câu, sau đó chuyển đề tài lên người Cửu Hoàng Thúc. Cửu Hoàng Thúc, Quán Quán đến đây lâu như vậy, ngươi cũng không tiếp đãi ta sao? Đồ ở đâu? Đồng Lăng Vũ Cửu không cự tuyệt cũng hoàn toàn không đếm xỉa tới. Cửu Hoàng Thúc nhớ rõ món đồ đó sao? Quán Quán trăm nghìn đắng cay mang đến cho ngươi, ngươi không cảm thấy đau lòng vì Quán Quán sao? Tô Quán hờn dỗi nhưng cũng không có tức giận, là một nữ nhân vô cùng biết cách lầy lòng đàn ông. Thủ đoạn bình thường như thế này nhưng lại do một tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như Tô Quán áp dụng lại có một cảm giác một phen rung động lòng người. Nữ nhi của Tô gia có thể làm tốt đến vậy, đương nhiên bản thân mình cũng sẽ không kém cạnh. Do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách người khác. Đau lòng, Cửu Hoàng Thúc cười lạnh, vì một câu nói của nàng ta, hắn ở đây chờ nửa ngày còn vọng tưởng muốn hắn đau lòng. Gây phiền toái cho Phượng Khương Trần chỉ là muốn thăm dò thái độ của Đông Lăng Vũ Cửu, khi xác định Đông Lăng Vũ Cửu không có ý định muốn giúp Phượng Khương Trần, nàng liền nhận ra nữ tử này trong mắt Đông Lăng Vũ Cửu này cũng không quá đặc biệt. Và bây giờ thì sao? Đông Lăng Vũ Cửu rõ ràng không vui, Tô Quán đương nhiên cũng sẽ không làm khó trực tiếp giao đồ vật ra. Cách chương.